Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 322 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ác thần hành lễ với Ngô Bình. Đa tạ chủ nhân ban cho tên gọi. Tôi sẽ đi diệt trừ cái ác, vĩnh viễn trấn thủ thành Hội Thiên. Nhìn thấy tác phẩm của Ngô Bình, Ngọc Khánh Thư kinh ngạc há hốc miệng. Ông ta kinh hãi, thấp giọng nói: "Việc này còn vượt quá khả năng của Họa Thánh, rốt cuộc cậu là ai?" Ngô Bình bình thản đáp: "Tôi là anh của Hồng Lăng." Nghe câu này, Ngọc Khánh Thư tiếc đứt ruột. Nếu như trước đó ông ta chịu nhận Hồng Lăng thì chẳng phải có thể lợi dụng mối quan hệ này rồi sao? Đúng lúc này, hai vị đạo quân bà nãy lại xuất hiện, bọn họ trói Mỹ Chỉ lại, lạnh lùng nói: "Bọn tôi được lệnh của tiên đốc, hộ tống cô chủ trở về." Người phụ nữ tức giận: "Các người thật to gan, tôi..." Nhưng mà ngay sau đó, Mỹ Chỉ không thể nói được nữa, lập tức bị hai vị đạo quân đưa đi. Ngọc Khánh Thư sắc mặt khó coi, muốn cầu xin Ngô Bình, nhưng cuối cùng lại không dám nói. Ngô Bình mỉm cười với Diệp Tinh Trúc: "Cô chủ Diệp, chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại." Nói xong, anh vẽ ra một chiếc thuyền lớn, ngồi lên thuyền rồi cùng Hồng Lăng rời khỏi đại thế giới Tử Nguyên. Chiếc thuyền lớn vọt vào không gian, phi hành cực nhanh, chỉ trong vòng nửa canh giờ họ đã trở lại đại thế giới trung tâm. Sau khi họ trở về, mọi thứ ở Đan Vương Lầu vẫn như trước, có điều đan dược được bán quá nhanh đến nỗi luyện không kịp. Ngay khi trở lại, Ngô Bình đã tới Tiềm Lạc Ngưng Đan và nói: "Chị à, em đã nhận được truyền thừa của Đại Thánh Họa Đạo, giờ em đột nhiên có một ý tưởng." Lạc Ngưng Đan cười nói: "Đó quả là chuyện tốt, cậu đang có ý tưởng gì?" Ngô Bình nói: "Dùng roi bách thảo và bút thần này, sau này ta có thể vẽ ra đan dược." Lạc Ngưng Đan sừng sốt: "Vẽ đan dược?" Ngô Bình gật đầu: "Có điều, giờ tu vi của em chưa đủ cao, chờ khi em trở thành thánh vương rồi thì đan dược vẽ ra và đan dược luyện ra chắc chắn sẽ giống nhau như đúc." Lạc Ngưng Đan cười nói: "Nói như vậy, về sau cậu có thể một lúc vẽ ra một lượng lớn đan dược sao?" Ngô Bình nói: "Mặc dù là vẽ tranh, nhưng thực ra cũng cần tiêu hao dược liệu. Có điều, hiệu suất sẽ cao hơn. Nhưng tạm thời trước mắt, chúng ta vẫn phải vất vả luyện chế đan dược một thời gian." Lạc Ngưng Đan nói: "Hai ngày này, số lượng người mua đan dược rõ ràng đã giảm. Doanh số bán hàng trong tương lai sẽ ổn định hơn, chúng ta cũng sẽ không phải vất vả nhiều dạo trước." Ngô Bình gật đầu, sau đó lấy ra hai quả đào tổ đưa cho Lạc Ngưng Đan, cười nói: "Chị, mấy ngày này chị vất vả rồi, chị ăn mấy quả đào tổ này cho mát họng nhé." Lạc Ngưng Đan không ăn mà cất quả đào đi, nói: "Đào tổ này rất quý giá, làm sao chị có thể ăn chúng, giữ lại để sau này luyện đan dược mới được." Ngô Bình nói: "Không sao cả, em vẫn còn mà." Lạc Ngưng Đan nói: "Cậu chỉ có 10 quả, đừng lãng phí như vậy." Ngô Bình không còn cách nào, đành phải nói: "Vậy cũng được." Sau khi luyện chế đan dược một hồi, Ngô Bình lại vẽ ra một người khác giống hệt mình. Người này có thể luyện chế một số đan dược không quá khó. Mặc dù phiên bản này không luyện được đan dược cấp truyền kỳ, nhưng luyện ra đan vương phẩm, đế phẩm hoàn toàn không thành vấn đề. Cứ như vậy, anh liên tục vẽ ra hàng trăm Ngô Bình. Mỗi người đều có thể luyện chế mấy loại đan dược. Nếu như 100 người luyện đan, tốc độ lập tức sẽ tăng lên đáng kể. Như vậy, anh và Lạc Ngưng Đan chỉ cần luyện chế ra mấy loại đan dược khó, còn lại giao cho những họa thân này lo liệu. Ngô Bình đã thử nghiệm, với thực lực hiện tại của anh, nhiều nhất chỉ có thể điều khiển hơn 100 họa thân. Hơn nữa, cũng còn có chút khó khăn. Cho dù như vậy, cứ vài canh giờ, họa thân đều phải nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục luyện đan. Sau khi luyện đan 2 ngày, Ngô Bình dùng cọ vẽ thành binh. Thành binh vẽ ra lần này tinh xảo hơn so với những bức vẽ trước đó. Các chi tiết đều rất chuẩn xác, quả thực là tốt hơn nhiều so với những bức vẽ thô sơ cầu thả khi trước. Ví dụ như trước đây, tất cả thành binh của anh đều giống hệt nhau, thần sắc cứng ngắc. Bây giờ thì khác, anh tinh thông hội họa, nên mỗi thành binh đều có dung mạo khác nhau, cao thấp, béo gầy, có thể nói cười như một con người thực sự. Sau khi vẽ xong 100.000 thành binh, Ngô Bình mơ hồ cảm thấy mình có thể đột phá lên một cấp độ khác của cảnh giới đại thánh, thánh khí. Cảnh giới thánh khí chính là tạo ra một loại bình khí để trấn giữ khí vận của chính mình. Sau khi đúc thành thánh khí, có thể đặt nó ở trong thánh đường, nhận lấy nguyên lực của nhân tộc. Thân là đại thánh của nhân tộc, Ngô Bình vốn đã chiếm mất nhiều khí vận của nhân tộc. Nếu không có thánh khí trấn áp, thì khí vận này sẽ dễ bị những cao thủ mới nổi lên đoạt mất. Nhưng nếu có thánh khí rồi, người khác sẽ khó lòng cướp được khí vận của anh. Muốn tạo ra thánh khí thì phải có kế hoạch cụ thể. Ngô Bình suy đi tính lại, sau đó mở một cuộn giấy ra, vẽ sơ đồ chế tác thánh khí. Chỉ cần anh tìm được đủ nguyên vật liệu là thánh khí anh vẽ trong tranh có thể trở thành thật. Anh vẽ sơ đồ chế tác thánh khí mất 7 ngày, cực kỳ mất sức. Sau khi vẽ xong, anh mệt đến nỗi gần như không thể đứng vững. Trên cuộn tranh vẽ một cái đỉnh này có 6 chân và 6 cái quai. Trên bề mặt vẽ rất nhiều phù văn huyền diệu. Cái đỉnh này tên là đỉnh Huyền Nguyên. Sau khi vẽ xong đỉnh Huyền Nguyên, anh nghỉ ngơi một lúc. Vừa hay, lúc đó Ngô Mi đến tìm anh. Sau khi ăn đào, dưới sự hướng dẫn của Đào Nhiêu Tuyết, Ngô Mi đã tu luyện một lúc. Hiện giờ, tu vi của cô ấy đã ở cấp độ thiên tiên. Anh à, quần áo ở chỗ đó đẹp quá, em muốn đi mua vài bộ. Ngô Bình mỉm cười và hỏi. Tiểu Mi, em muốn đến Thiên Y Quán sao? Ngô Mi gật đầu. Vâng, chị Song Nhi đã đưa em đến đó. Tuy nhiên, bọn em không có đủ tiền nên đành phải quay về. Ngô Bình cảm thấy hết sức kỳ lạ. Kim Song Nhi là con gái của Vương Mẫu mà có thể không có tiền sao? Em đương nhiên không có tiền. Kim Song Nhi đi tới, cười nói. Mấy năm trước em tiêu tiền nhiều phá, đã tiêu hết tiền tiêu vặt trong tương lai 10 năm tới rồi. Nói rồi, cô nũng nịu ôm lấy cánh tay Ngô Bình. Chồng, sau này anh nuôi em nhé. Ngô Bình nhất thời không nói nên lời, vốn tưởng rằng lấy con gái của Vương Mẫu thì sẽ kiếm được ít tiền tiêu, nhưng bây giờ xem ra anh còn phải tốn thêm tiền. May mắn là anh bán đan dược kiếm được rất nhiều tiền, cho nên hiện giờ cũng không thiếu tiền. Được, em muốn mua cái gì cũng được, anh sẽ thanh toán. Ngô Bình đáp. Kim Song Nhi nói. Tốt lắm, vậy chúng ta đi thanh toán thôi. Ngô Bình giật mình. Đã chọn xong rồi sao? Ngô Mi cười nói. Em chọn một bộ, cả nhà mỗi người một bộ, chị dâu cũng mua một bộ. Ngô Bình hiểu Kim Song Nhi đang muốn tạo quan hệ tốt với mọi người trong nhà nên cười nói. Vậy giá phải trả là bao nhiêu? Kim Song Nhi nói. Cũng không nhiều lắm, hơn 20 triệu tiền đạo. Ngô Bình đáp. Được, anh sẽ cho em 30 triệu, cứ chọn thêm vài bộ nữa đi. Sau khi đưa tiền, anh tiếp tục chỉ đạo họa thần luyện chế đan dược. Bản thân anh cũng đi luyện chế một số đan dược quý hiếm. Vừa mới luyện chế xong một lô đan dược, một thị nữ đột nhiên chạy tới báo cáo. Không ổn rồi, Kim tiểu thư và Đại tiểu thư bị chặn ở Thiên Y Quán. Kẻ chặn đường nói bọn chúng sẽ bắt họ để bán cho Thanh Lan Viện. Ngô Bình nhắm mắt lại hỏi. Kẻ tới gây sự là ai vậy? Thị nữ đáp. Là cháu trai của Long Xà Đạo Tôn gì đó. Hắn có vẻ rất ngang ngược. Kim tiểu thư cùng Đại tiểu thư đang trốn ở Thiên Y Quán không ra được. Giờ kẻ đó đã dẫn người bao vây Thiên Y Quán. Nghe vậy, Ngô Bình biết rằng Kim Song Nhi chắc chắn có cách đối phó. Nhưng cô không muốn ra tay mà muốn đợi anh tới giải quyết. Anh đáp. Ừ, tôi hiểu rồi. Trước cổng Thiên Y Quán, một cô gái kiều diễm, chống nạnh, tức giận nhìn chằm chằm vào cổng, nói. Thiếu gia, nhìn bọn chúng xem. Một lũ to gan dám cướp mất bộ quần áo mà em thích, bọn chúng đúng là chán sống rồi. Bên cạnh cô ta là một nam tu sĩ còn trẻ tuổi, vừa mập vừa lùn, tu vi ở cấp chân tiên. Bàn tay mập mạp của hắn nhéo mông cô gái kia, cười nói. Yên tâm đi, thiếu gia đấy nhất định sẽ giúp em. Dám cướp quần áo của cục cưng, xem ta xử lý bọn chúng như thế nào. Bên trong Thiên Y Quán, Kim Song Nhi và Ngô Mi đang ngồi bên bàn trà, uống trà do Ngô Bình sao. Quán chủ ở bên cạnh cũng khen ngợi. Trà này ngon thật, Kim Song Nhi nói. Chuyện đó là đương nhiên, chồng tôi sao đó? Ba người bọn họ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không để ý tới đám người bên ngoài. Quán chủ là một mỹ nữ, cô ấy cười nói. Hai vị tiểu thư, Người đứng ở cửa chính là cháu trai của Long Xà Đạo Tôn. Việc này có cần Thiên Y Quan chúng tôi hỗ trợ giải quyết không? Kim Song Nhi nói. Không cần, đừng nói là cháu trai của Đạo Tôn. Cho dù là Đạo Tôn tới, một lát nữa cũng sẽ ngoan ngoãn xin lỗi thôi. Quán chủ cười nói. Hai vị tiểu thư hào phóng như vậy, vừa nhìn đã biết danh phận cao quý. Kim Song Nhi cười nói. Không đến mức gọi là cao quý, chồng tôi là chủ của Đan Vương Lâu. Nghe tới Đan Vương Lâu, quán chủ sửng sốt. Mấy ngày trước, cô ấy cũng đã nghe tin đồn, ngay cả thiên soái, vương mẫu và các nhân vật lớn khác cũng đến chúc mừng khai trương Đan Vương Lâu. Từ đó có thể thấy được, chủ nhân Đan Vương Lâu đương nhiên không phải dạng vừa. Hơn nữa, ông chủ này còn là Đan Vương nhất phẩm. Đan Vương Lâu vừa khai trương thì những đan dược quý giá ở đó liền bán sạch sẽ, mỗi ngày kiếm hàng tỷ. Quán chủ lập tức cung kính nói. Vị thiếu gia ở bên ngoài, chỉ e là lần này gặp đen đủi rồi. Ngô Mi nói. Còn phải xem anh tôi có muốn nói chuyện với hắn ta hay không? Nếu như các người còn không chịu đi ra ngoài, bổn thiếu gia sẽ đánh vào. Sở dĩ tôi còn chưa xông vào là do giữ thể diện cho Thiên Y Quán. Nghe anh ta nói chuyện hống hách như vậy, Kim Song Nhi nói. Ông nội hắn gọi là gì ấy nhỉ? Long Hổ Đạo Tôn phải không? Năm đó mẹ chị mở tiệc, ông ta ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Vậy mà cháu trai ông ta dám ở đây cao giọng hống hách. Lúc này Ngô Bình đã tới. Anh liếc nhìn tên béo, vỗ vai hắn nói. Anh bạn, làm người nên rộng lượng một chút. Cớ sao lại làm khó hai cô gái như vậy? Tên béo rất tức giận. Anh là cái quái gì? Có tư cách nói chuyện với bổn thiếu gia hay sao? Ngô Bình nói. Nói như vậy thì anh vẫn cố chấp muốn gây sự, không chịu buông tha cho họ sao? Đúng vậy, thiếu gia đây, hôm nay phải cho bọn chúng một bài học. Đúng vậy, cho chúng một bài học. Người phụ nữ quyến rũ đi cùng tên béo cũng hét lên. Ngô Bình sắc mặt nhất thời đen lại, lạnh lùng nói. Tôi đã nể mặt anh mà anh vẫn cố chấp, vậy tôi cũng không cần khách khí với anh nữa. Dứt lời, Ngô Bình liền đấm vào thắt lưng tên béo. Tên béo kêu lên đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Ngô Bình nói. Anh không phải là cháu trai của Long Xà Đạo Tôn sao? Gọi ông ta tới đây, để tôi hỏi xem, ông ta dạy dỗ cháu trai mình kiểu gì đây? Nói xong, anh đá tên béo thêm vài cái nữa trước khi bước vào Thiên Y Quán. Quán chủ Thiên Y Quán vội vàng đứng dậy nghênh đón, cười nói. Hân hạnh được gặp ông chủ Đan Vương Lâu. Ngô Bình gật đầu. Khách sáo rồi. Kim Song Nhi cười nói. Chồng à, anh thật là dũng mãnh, một cước đã đánh cho tên béo kia lăn ra đất. Ngô Bình đảo mắt hỏi. Đây là chủ nhân của Thiên Y Quán sao? Quán chủ lại hành lễ. Tôi là chủ của Thiên Y Quán, tên là Từ Phượng Nương. Ngô Bình nói. Cô chủ Từ, trước đây tôi cũng thường ghé thăm các chi nhánh khác của Thiên Y Quán, quần áo bán ở cửa hàng của cô quả thực là tốt nhất thiên hạ. Từ Phượng Nương cười nói. Đan Vương quá khen rồi. Trên thực tế, sau khi khuyên giới được mở ra, rất nhiều y quán với tay nghề xuất sắc đã xuất hiện. Hiện tại cạnh tranh rất khốc liệt. Ngô Bình đáp. Tôi vẫn thấy Thiên Y Quán là lợi hại nhất. Đan Vương đã đánh giá chúng tôi cao quá rồi. Sau vài lời xã giao, Ngô Bình hỏi. Hai người đã chọn xong hết quần áo chưa? Ngô Mi nói. Anh à, bọn em đã chọn xong rồi, nhưng vẫn còn phải chờ một chiếc áo. Ngô Bình hỏi. Chờ lấy áo. Ngô Mi gật đầu. Chuyện này anh phải hỏi cô chủ Từ. Ngô Bình nhìn Từ Phượng Nương. Từ Phượng Nương cười nói. Đan Vương, Thiên Y Quán của chúng tôi có bảo vật là một chiếc áo choàng. Tôi đã phái người đi lấy rồi. Chiếc áo đó là một di vật cổ xưa. Ban đầu nó được dệt cho thiên đế, nhưng chưa hoàn chỉnh. Sau này, chúng tôi đã mất 1.700 năm để hoàn thành nó. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa công bố nó ra bên ngoài. Vừa rồi Kim Tiểu Thư nói muốn xem chiếc áo này, muốn để Đan Vương mặc thử. Thế nên tôi đã cử người đi lấy chiếc áo đó cho Đan Vương rồi. Ngô Bình vô cùng kinh ngạc. Áo dệt cho thiên đế thì nhất định không hề tầm thường, giá cả chắc cũng trên trời, đúng không? Từ Phượng Nương cười nói. Chiếc áo quý giá này không phải để bán, nhưng anh là Đan Vương, cho nên chúng tôi đương nhiên cũng muốn kết giao một chút. Ngô Bình mỉm cười và nói. Cô chủ Từ cứ ra giá đi, tôi sẽ không để Thiên Y Quán phải chịu thiệt thòi. Từ Phượng Nương nói. Nếu phải định ra một cái giá để bán ra ngoài, thì nhất định không dưới 250 tỷ tiền đạo. 250 tỷ tiền đạo, đây là một cái giá trên trời. Phải biết rằng trước đó Ngô Mi và Kim Song Nhi đã chọn nhiều quần áo như vậy nhưng chỉ tiêu tốn mấy chục triệu tiền đạo. Ngô Bình không hề ngạc nhiên chút nào. Anh hỏi, khi nào thì chiếc áo được đưa tới? Từ Phượng Đường nói, chỉ một lát nữa thôi. Đúng lúc này, ngoài cửa có một đạo tiền quang giáng xuống, bên trong đó là một đạo sĩ tầm tuổi trung niên, khí tức của ông ta rất mạnh, không gian xung quanh vặn vẹo, tạo thành một không gian đóng kín, bao xung quanh đạo sĩ. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hình chiếu của ông ta mà thôi, còn bản thể thực sự của ông ta thì không ai biết được là cách đây bao xa. Kẻ nào dám đánh cháu trai ta? Ông ta trầm giọng hỏi. Ngô Bình liền bước ra, bình tĩnh nói. Ông chắc hẳn là Long Xà Đạo Tôn, đúng không? Cháu ông làm càn, lại còn tới đây gây sự với người nhà tôi. Tôi không giết anh ta, đã là nể mặt ông rồi. Nói rồi, anh để thánh vực của mình hiện ra, lập tức lấn át khí tức của đạo sĩ kia. Long Xà Đạo Tôn kinh ngạc. Các hạ thật lợi hại. Ông ta có cảm giác thanh niên trước mặt trông không giống người có tu vi cao, nhưng một khi ra tay thì rất có thể sẽ đánh ông ta trọng thương. Ngô Bình nói, quá khen rồi. Long Xà Đạo Tôn trầm mặc vài giây, sau đó ông ta vung tay một cái, tên béo trên mặt đất liền biến mất. Lúc này ông ta thản nhiên nói, hôm nay là cháu trai của tôi hành xử lỗ mãng, chuyện này hãy kết thúc ở đây. Ngô Bình nói, kết thúc? Chỉ e là không thể dễ dàng như vậy. Cháu của ông muốn đánh người nhà tôi làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Long Xà Đạo Tôn nhíu mày. Vậy các hạ muốn thế nào? Ngô Bình nói, tu sĩ cảnh giới như chúng ta thì không cần nhiều lời nữa. Hai ta giao đấu một trận, nếu tôi thắng thì xử theo cách của tôi, còn ông thắng thì làm theo ý ông. Ông thấy thế nào? Long Xà Đạo Tôn vốn không muốn giao đấu với Ngô Bình, nhưng thân là đạo sĩ làm sao có thể bỏ chạy, như vậy chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Ông ta nghiêm mặt đáp, nếu các hạ đã muốn vậy thì bần đạo sẽ theo đến cùng. Ngô Bình cười đáp, được, mời. Hai người hóa thành hai luồng ánh sáng lao thẳng lên trời, biến mất khỏi tầm mắt của đám đông. Một khắc sau họ đã ra tới bên ngoài khuyên giới, bay vào một khoảng không đầy hành tinh và các hành tinh khác. Long Xà Đạo Tôn nói, giờ các hạ có thể xuất chiêu rồi. Ngô Bình cười đáp, ông nhường tôi ra tay trước chỉ e là sẽ bị thiệt. Nói rồi anh lấy bút vẽ những nét loằng ngoằng trong không gian, tạo ra một bàn cờ. Sau đó anh lại vẽ tiếp các quân cờ, trong nháy mắt đã bày ra vạn cổ đệ nhất sát cục. Sát cục vừa thành hình, Long Xà Đạo Tôn mặt biến sắc, trầm giọng nói, thế cờ mạnh quá. Lễ ngộ của các hạ về kỳ đạo và họa đạo đã đạt tới cảnh giới chi tôn. Ngô Bình nói, trên thế giới này các đạo học đều tương thông với nhau, mời xuất chiêu. Long Xà Đạo Tôn khẽ thét lên một tiếng, một long một xà thân dài vạn dặm bay ra định phá sát cục của Ngô Bình. Thế nhưng sát cục tạo ra trên 981 bước biến hóa, liên tục tạo ra các thế cờ chết chóc. Long bị chặt đứt đầu, xà cũng bị chém thành 7 khúc. Một long một xà không chịu nổi 10 giây đã bại trận. Long Xà Đạo Tôn kinh ngạc, vội chắp hai tay lại, niệm một đoạn chú dài. Lập tức, trên không trung xuất hiện một vòng xoáy lớn. Trong vòng xoáy có một sinh vật thượng cổ rất mạnh. Nó mở mắt trừng trừng nhìn Ngô Bình. Đạo thuật lợi hại mức này, Ngô Bình lần đầu được thấy. Cho nên, anh ban đầu có chút hoảng hốt. Nhưng Ngô Bình lập tức trấn tĩnh lại, lấy bút vẽ ra một bộ cung tên và thần tiễn. Sau đó anh cầm cung và tiễn nhắm thẳng vào sinh vật đáng sợ trong vòng xoáy. Phụt, một mũi tên bay ra trúng vào mắt trái của sinh vật, khiến nó gầm lên một tiếng, đưa tay rút mũi tên ra. Sau đó bàn tay khổng lồ của nó ấn xuống định đè nát Ngô Bình. Dầm, Ngô Bình toàn thân chấn động, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Áp lực kinh hoàng mà con quái thú tạo ra càng ngày càng mạnh, khiến eo của anh dần dần oằn xuống. Vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh. Cảnh giới tiếp theo của thành võ là thiên ý như đào, đột nhiên bắt đầu khởi động. Đúng như tên gọi, thiên ý như đào chính là biến thiên ý thành đào ý để giết địch. Đây là một cách mượn lực của trời, một khi sử dụng được thì uy lực của nó sẽ uy chấn thiên hạ. Dẹt! Đao khí quét ngang qua, cắt đứt sức mạnh của đối thủ ngay lập tức. Sau đó, Ngô Bình đứng thẳng dậy. Ngay sau đó, trong cơ thể anh lại bộc phát ra một sức mạnh khác, đó chính là một cảnh giới phía sau của cảnh giới thánh võ, vạn cổ quý nhất. Ở cảnh giới này, tất cả sức mạnh trong quá khứ, hiện tại và tương lai của Ngô Bình được tập hợp và hội tụ lại để tạo thành một chiêu cực mạnh. Sức mạnh của anh trong tương lai càng mạnh thì sức mạnh của chiêu này càng lớn. Nói cách khác, anh đang mượn sức mạnh của chính mình trong tương lai để giết kẻ thù. Thần quyền hủy diệt, phá! Anh giơ nắm đấm phải lên và đánh vào không trung, va chạm với bàn tay to lớn của sinh vật kia. Bùm! Một lỗ đen khổng lồ trong nháy mắt nuốt chửng bàn tay to lớn của quái thú, khiến nó giống lên một tiếng. Bàn tay còn lại của nó nhanh chóng đập nát vòng xoáy rồi biến mất. Rõ ràng sinh vật này đã sợ hãi và cắt đứt luôn mối liên hệ với Long Xà Đạo Tôn. Long Xà Đạo Tôn sắc mặt tái nhợt, thân thể run lên, vội vàng chắp tay nói: "Tôi nhận thua." Nếu tiếp tục chiến đấu, mặc dù ông ta có biện pháp tự bảo vệ mình, nhưng cũng có thể sẽ bị cao thủ đáng sợ trước mặt giết chết chỉ bằng một cú đấm. Một quyền bàn nãy quá kinh khủng, khiến ông ta thậm chí có thể ngửi thấy mùi của sự chết chóc. Ngô Bình nhìn ông ta hỏi: "Ông không đánh nữa?" Long Xà Đạo Tôn nói: "Hai chúng ta không phải tử thủ, nếu có đánh nữa thì hai bên cùng thiệt hại. Hơn nữa, hiện giờ là lúc nhân tộc cần nhiều người tài, chúng ta giết hại lẫn nhau chỉ để cho đám ngoại tộc vỗ tay ăn mừng." Ngô Bình gật đầu: "Không ngờ ông cũng biết nghĩ cho đại cục như vậy." Long Xà Đạo Tôn nghiêm mặt đáp: "Sức mạnh của cậu khiến tôi bái phục." Ngô Bình nói: "Hai ta đã nói trước rồi, ai thắng thì làm theo ý người đó, ông đồng ý chứ?" Long Xà Đạo Tôn nói: "Mọi việc xin nghe theo các hạ sắp xếp." Ngô Bình nói: "Bảo cháu ông đến chỗ tôi là một người bán đan dược bình thường, khi nào tôi cho phép anh ta mới được rời đi." Long Xà Đạo Tôn mừng rỡ, ông ta còn đang lo Ngô Bình sẽ đánh chết cháu mình, giờ nghe anh nói vậy thì có gì nghiêm trọng đâu. Ông ta lập tức đáp: "Được, vậy sẽ làm theo cách của cậu." Ngô Bình nói: "Quyết vậy nhé." Anh trở về Thiên Y quán, Long Xà Đạo Tôn cũng đi theo. Ông ta giận dữ nhìn cháu trai mình, nói: "Sau này, cháu đến Đan Vương lâu bán đan dược. Nếu không nghe lời, bị người ta đánh chết, thì ông cũng mặc kệ." Tiền béo sắp khóc đến nơi, quỳ xuống cầu xin. Nhưng ai ngờ, Long Xà Đạo Tôn lại quay sang chắp tay nói với Ngô Bình: "Đạo hữu, vậy tôi xin cáo từ." Nhìn thấy chỗ dựa của mình biến mất, tên béo lập tức trở nên dễ bảo. Anh ta quỳ trên mặt đất không dám động đậy. Người phụ nữ ban nãy đi cùng anh ta cũng đang quỳ trên mặt đất. Ngô Bình quay trở lại căn phòng, bắt đầu hỏi: "Đầu đuôi câu chuyện là thế nào?" Ngô Mi nói: "Còn đầu đuôi gì nữa? Mấy bộ quần áo bọn em đặt trước rồi, nhưng người phụ nữ này cứ đòi cướp bằng được. Bọn em đương nhiên không đồng ý, cho nên mới lời qua tiếng lại. Sau đó thì tên mập này xuất hiện, nói mấy câu rất khó nghe." Ngô Bình nói: "Anh, cháu trai của Long Xà Đạo Tôn, lại đây." Tên béo vội vã khom lưng đi tới chỗ họ, chân vẫn quỳ trên mặt đất. Ngô Bình nói: "Dám gây sự với em gái tôi, ai cho anh lá gan đó hả?" Tên béo vội vã tự vả miệng mình: "Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân đang chết, đại nhân đại lượng xin hãy tha cho tiểu nhân một lần." Ngô Bình mặc kệ anh ta, tiếp tục quỳ. Từ Phượng Nương lúc này quay sang nhìn anh mỉm cười, nói: "Đan Vương, chiếc áo được đưa đến rồi." Nói rồi, có một người bưng một chiếc hộp đi vào. Từ Phượng Nương đích thân mở chiếc hộp ra. Bên trong có một chiếc áo bào phát ra tiên quang chín màu. Nhìn thấy nó, Ngô Bình không khỏi đứng bật dậy, tấm tắc khen: "Quả là một chiếc áo xuất sắc." Từ Phượng Nương nói: "Chiếc áo này mặc dù không bị được với thành phẩm của thiết kế ban đầu, nhưng chúng tôi cũng giữ lại được 80% công dụng của nó. Đan Vương, từ giờ chiếc áo này thuộc về anh." Ngô Bình nhận lấy chiếc áo, khoác lên người. Chiếc áo thanh lịch và sang trọng, có thể phát ra ánh sáng hàng vạn màu. Khoác lên người chiếc áo này, Ngô Bình cảm thấy cơ thể mình có thể trực tiếp giao tiếp với các chiều không gian cấp cao hơn. Đồng thời, dường như anh cũng hòa hợp hơn với vũ trụ của thiên đạo. Lợi hại hơn là bên trong chiếc áo ẩn giấu rất nhiều đại trận. Nhưng muốn sử dụng hết những đại trận này, yêu cầu tu vi của anh phải cao hơn nữa. Bây giờ anh đã là Đại Thánh và Trần Vương, nhưng chỉ có thể kích hoạt khoảng 30% đại trận, còn lại thì chỉ đành đợi khi có tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn mới có thể mở ra. Ngô Bình rất hài lòng và nói: được lắm, mặc dù một số đại trận bị hư hại, nhưng có thể sửa chữa chúng đến mức độ như hiện tại đã là rất giỏi rồi. Từ Phượng Nương cười nói: đa tạ Đan Vương khen ngợi. Sau khi trả tiền, anh tạm biệt Từ Phượng Nương và trở về Vương Đan Lâu cùng Ngô Mi và Kim Song Nhi. Đương nhiên, tên béo cũng đi theo, tên anh ta là Lâu Trích Hổ. Đúng như dự đoán, Lâu Trích Hổ được giao công việc như một người hầu. Anh ta phải làm những công việc như dọn dẹp nhà kho và bán đan dược mỗi ngày. Lâu Trích Hổ không dám lười biếng chút nào. Sau khi ở lại Vương Đan Lâu gần nửa tháng, Ngô Bình quay lại Đế Quốc Thiên Võ để xem xét tình hình ở đó. Ngoài ra, anh cũng đang lên kế hoạch mở một cửa hiệu đan dược trên lục địa Hồng Hoang để bán đan dược của mình. Một ngày nọ, anh đang bận rộn với việc chuẩn bị khai trương đan lâu mới thì đột nhiên có người đến báo cáo. Người này nói rằng một cô gái tên Chu Chân Nhi đang cầu xin được gặp anh. Anh hơi kinh ngạc. Chu Chân Nhi là đại tiểu thư của nhà họ Chu. Lúc đầu, cô gái này còn bám lấy anh một thời gian, hy vọng được liên hôn với anh, nhưng anh từ chối. Sau đó, anh bận rộn nhiều việc nên không gặp lại Chu Chân Nhi. Từ đó, Chu Chân Nhi cũng không đến gặp anh nữa. Cô ấy có lẽ đã biết thân phận hiện tại của Ngô Bình, cũng biết mình không với tới nên không quấy rầy anh nữa. Mời cô ấy vào, anh đáp. Trong ngự thư phòng, Ngô Bình đang ngồi đối diện Chu Chân Nhi. Vừa gặp cô ấy, anh không khỏi kinh ngạc. Chu Chân Nhi gãy một cánh tay, nửa mặt bên trái bị hủy dung, mắt trái mù. Hơn nữa, trên người còn có vết thương rất nặng, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Huyền Bình nhìn thấy Ngô Bình, Chu Chân Nhi òa khóc nức nở như nhìn thấy người thân. Anh vội vã dìu cô ta dậy, hỏi: Chân Nhi, cô sao thế này? Chu Chân Nhi vừa khóc vừa nói: Lý công tử, cả nhà họ Chu chúng em đã bị diệt tộc, chỉ mình em còn sống sót. Ngô Bình sừng sốt: Là kẻ nào ra tay? Chu Chân Nhi nghiến răng đáp: Là một kẻ ngoại lai, vì thèm muốn điền sản của nhà em nên tới cướp bóc. Người nhà em phản kháng lại thì bị bọn chúng giết sạch, đến nỗi chỉ còn em thoát chết. Những người phụ nữ trong nhà đều bị chúng hãm hiếp rồi giết sạch. Ngô Bình đáp: Cô yên tâm, hai ta là chỗ quen biết, thù này tôi sẽ giúp cô báo. Mau đứng dậy, tôi giúp cô trị thương trước. Y thuật của anh thiên hạ vô song nên chẳng bao lâu đã chữa xong cho Chu Chân Nhi. Dung mạo của cô ấy không những được khôi phục, con mắt sáng trở lại mà cánh tay bị chặt đứt cũng mọc lại. Thậm chí sau khi được Ngô Bình giúp điều tiết cơ thể, thể chất của cô ấy còn tốt hơn lúc trước. Sau khi vết thương liền lại, Ngô Bình nói: Chân Nhi, mối thù của cô nên để cô tự tay báo. Lúc trước cô tặng cho tôi cuốn kinh thư đã giúp tăng tu vi của tôi lên đáng kể. Hôm nay tôi cũng tặng lại cô một viên đan dược. Nói rồi anh lấy ra một viên đạo quân đan. Viên đan này do Lạc Ngưng Đan mới luyện ra gần đây, có thể giúp người sử dụng tăng tu vi lên thẳng đạo quân. Đương nhiên giá của nó cực đắt, chỉ riêng dược liệu để luyện cũng đã rất khó tìm. Chu Chân Nhi nhìn viên đan hỏi: Đây là đan gì vậy? Ngô Bình cười đáp: Đây là đạo quân đan, uống nó vào sẽ trở thành đạo quân. Chu Chân Nhi không thể tin vào tai mình, cô ấy có thể trở thành một vị đạo quân sau khi uống một viên đan sao? Ngô Bình nói: Cô hãy nuốt viên đan trước, sau đó tôi sẽ giúp cô đột phá cảnh giới. Chu Chân Nhi cắn răng đáp: Được. Cô ấy nuốt viên đan, một lực đạo lớn luân chuyển trong cơ thể giúp cô ấy thay da đổi thịt, đến cả sức mạnh tinh thần cũng được tăng lên đáng kể. Ngô Bình đứng bên hỗ trợ cô đột phá cảnh giới. 3 ngày sau, Chu Chân Nhi mở mắt ra. Lúc này, trong cơ thể cô cảm nhận được một sức mạnh kinh thiên động địa. Thần niệm vừa hoạt động, cô liền biết được rất nhiều điều huyền diệu của thiên địa. Thì ra, cô đã thành công thăng cấp đến cảnh giới Đại La. Việc này đương nhiên là nhờ đạo quân đan. Thực sự cảm ơn anh. Cô cúi đầu thật sâu rồi nói. Ngô Bình cười nói, cô không cần khách khí, trong đám người ra tay với gia đình cô chắc hẳn không có kẻ nào là đạo quân, phải không? Chu Trần Nhi gật đầu. Trong số bọn chúng, mạnh nhất là Trần Tiên, chỉ là người nhà em thực lực quá yếu, bọn chúng lại bất ngờ tấn công, cho nên thực sự không chống đỡ nổi. Ngô Bình nói, cô đi đi, báo thù xong thì trở lại đây. Nếu muốn, tôi sẽ cho cô thân phận quý phi. Chu Trần Nhi nhìn thật sâu vào mắt anh, rồi nói, em nhất định sẽ trở về. Chu Trần Nhi đi báo thù, Ngô Bình thì tiếp tục chuẩn bị cho cửa hàng đan dược mới ở Đại Lục Hồng Hoang. 3 ngày sau, anh chuẩn bị một số đan dược ở phân khúc bình dân và trung cấp để bày bán, chính thức khai trương đan lầu mới. Vào ngày khai trương, anh không mời bất cứ nhân vật nổi tiếng nào đến dự, cũng chẳng tuyên truyền quảng cáo. Nhưng dù vậy, danh tiếng Đan Vương Lầu đã lan truyền từ lâu. Ngày đầu tiên khai trương đã chật kín người, thậm chí không còn một chỗ trống. Khi công việc kinh doanh của đan lầu mới đang phát đạt, thì Chu Trân Nhi cũng trở lại. Cô ấy trông rất mệt mỏi, nhìn thấy Ngô Bình thì không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm anh thật chặt. Ngô Bình vỗ nhẹ lưng cô, nói, Trân Nhi, anh sẽ đưa em vào cung. Sau đó, anh đưa Chu Trân Nhi đến gặp người nhà của mình. Ở trong nhà mấy ngày, ngoại trừ việc mỗi ngày đều luyện đan, thì anh dành thời gian cho gia đình. Cuộc sống cứ vậy mà yên bình trôi qua. Một ngày nọ, trong cơ thể anh cảm thấy có điều khác lạ. Anh nhân cơ hội này đột phá liền lúc 3 tầng của Thái Ất Hoàng Cực Kinh, đã tới tầng thứ 28. Từ tầng 25 đến tầng thứ 30 là cảnh giới của Trần Vương. Tầng thứ 28 đã là giai đoạn sau của Trần Vương. Nhưng khi anh muốn đột phá tiếp thì lại cảm thấy có chút khó khăn. Không phải anh không thể đột phá, nhưng nếu cưỡng ép đột phá khi thời cơ chưa chín muồi thì sẽ có chút đáng tiếc. Sau khi suy nghĩ lại, anh quyết định đến trung thiên giới của Thông Thiên Thần Thủ. Trước đó, Thông Thiên đã nói với anh rằng chỉ cần anh hoàn thành 3 nhiệm vụ thì có thể nhận được tài nguyên mà Thông Thiên Tiên Tổ để lại. Anh đã hoàn thành 2 nhiệm vụ ở trung thiên giới, còn nhiệm vụ thứ 3 là trở thành tiên vương. Anh đã sớm trở thành tiên vương rồi, nên hiện tại chỉ cần đi tới đó là có thể lấy được tài nguyên. Trong đầu anh xuất hiện một ý niệm. Giây tiếp theo, anh đã xuất hiện tại trung thiên giới. Giọng Thông Thiên vang lên. Hoan nghênh trở về, tôi cảm thấy cậu giờ đã là tiên vương. Ngô Bình nói. Tôi đột phá cảnh giới cách đây không lâu. Thông Thiên nói. Chỉ là cậu vừa mới bước vào cảnh giới thiên mệnh, cậu đã biết hết tất cả các cảnh giới nhỏ trong cảnh giới thiên mệnh chưa? Ngô Bình nói. Tôi có biết sơ sơ. Thông Thiên nói. Thiên mệnh kỳ thực không có cảnh giới. Ngô Bình giật mình. Không có. Thông Thiên nói. Đúng vậy, cảnh giới này không phải do tu vi cao mà viên mãn được. Tu luyện được tới các tầng cao hơn của cảnh giới thiên mệnh là do sức mạnh và khí vận tăng lên. Nói cách khác, cậu càng mạnh, khí vận càng mạnh thì cảnh giới thiên mệnh càng phát triển. Ngô Bình nói. Vậy cảnh giới thiên mệnh đã tu luyện đến cấp độ nào? Đến trình tôi cũng không biết được sao? Thông Thiên nói. Tất cả những gì cậu có thể làm là phát triển bản thân ngày càng lớn mạnh. Ngô Bình khẽ thở dài. Chẳng trách sau khi đột phá, tôi liền cảm thấy con đường tu luyện phía sau mờ mịt. Thông Thiên nói. Cậu đến rất đúng lúc. Nếu muộn hơn, Trương Ưng Thiên đã lấy tài nguyên ở đây trước cậu rồi. Ngô Bình nhớ rằng, ngoài anh ra, thì Trương Ưng Thiên là người duy nhất vào được trung thiên giới. Anh hỏi. Anh ta lại đến à? Thông Thiên nói. Đúng vậy, sau khi nghe về tư chất của cậu, cậu ta nói trong vòng 3 tháng sẽ đột phá trở thành tiên vương, mà 3 ngày sau là vừa tròn 3 tháng. Ngô Bình cười nói. Cho nên, nếu như tôi đến chậm 2 ngày, tài nguyên có thể đã bị anh ta đoạt mất. Thông Thiên nói. Cậu tới đây trước, có nghĩa là khí vận của cậu mạnh hơn cậu ta. Hơn nữa, chưa chắc cậu ta có thể trở thành tiên vương trong 3 tháng. Ngô Bình hỏi. Thông Thiên, vậy tài nguyên ở đâu? Thông Thiên nói. Tài nguyên đặt ở thượng thiên giới. Đến đó, tôi sẽ giao tài nguyên cho cậu, đồng thời tạo lập mối liên hệ vĩnh cửu giữa cậu và thượng thiên giới. Ngô Bình nói. Tại sao thượng thiên giới chỉ cho phép một người đi vào? Thông Thiên đáp. Có thể dẫn dắt nhân loại tiến lên, chắc chắn chỉ có số cực ít anh tài làm được. Thượng thiên giới chỉ cần một người là đủ. Nếu như cậu thất bại, tương lai chúng tôi sẽ chọn người khác. Ngô Bình gật đầu. Đúng vậy, đã lâu như vậy mà chỉ có Trương Ứng Thiên và tôi đến được trung thiên giới. Đến thượng thiên giới thì đương nhiên sẽ khó hơn. Thông Thiên hỏi. Cậu đã sẵn sàng chưa? Ngô Bình nói. Được rồi. Một luồng sáng bay xuống, thân thể Ngô Bình từ từ bay lên. Anh được luồng sáng này đưa tới một thế giới mới. Tiên khí trong thế giới này rất thuần khiết. Ở đó có một cung điện khổng lồ và Ngô Bình đáp xuống bên trong cung điện này. Ở đây có 3.000 bức tượng khoanh chân ngồi xếp bằng. Mỗi bức tượng đều có hơi thở sinh mệnh le lói. Những bức tượng này có một số là người, một số là thú, một số là chim, một số là thực vật, một số là đồ vật. Có thể nói là đầy đủ chủng loại. Ngô Bình kinh ngạc hỏi. Thông Thiên, những bức tượng này là vật sống sao? Thông Thiên nói. Nếu tu vi của cậu đạt yêu cầu, có thể đánh thức những bức tượng này. Ngô Bình hỏi. Sức mạnh và cảnh giới của họ là gì? Thông Thiên nói. Trong đó, có người không thua kém cậu, có người so với cậu bây giờ còn mạnh hơn, số còn lại cũng không hề yếu. Ngô Bình sáng mắt lên. Hay lắm. Thông Thiên nói. Hạ thiên giới là nơi chúng ta đơn giản hóa tiền đạo để vạn tộc đều có thể tu luyện. Nhưng thượng thiên giới thì khác. Đây là nơi chúng ta phải phát triển tiền đạo, biến nó thành đạo giáo lớn mạnh nhất ở tất cả các thế giới. Ngô Bình sừng sốt. Điều này sao có thể? Thông Thiên nói. Nói thật, ngay cả tiên tổ cũng không đạt được mục tiêu này, vì vậy tôi không có quá nhiều kỳ vọng. Ngô Bình nói. Ông vẫn nên cho tôi xem tài nguyên mà tiên tổ để lại trước thì hơn. Thông Thiên nói. Trong cung này có 7 bảo thất, mỗi bảo thất đều chất đầy bảo vật, cậu có thể tự mình đi xem. Ngô Bình cười nói. Tất cả bảo vật trong bảo thất bây giờ đều thuộc về tôi sao? Thông Thiên nói. Không sai, đều thuộc về cậu. Có điều, trước khi mở bảo thất, cậu phải làm một việc, làm xong thì bảo thất mới có thể mở ra. Ngô Bình cau mày. Trước đó ông đã nói, chỉ cần tới đây là lấy được tài nguyên, vậy mà giờ còn bắt tôi phải làm gì nữa? Thông Thiên nói. Cứ bình tĩnh, chuyện tốt cần phải có thời gian. Ngô Bình nói. Được, vậy phải làm gì mới mở được bảo thất đầu tiên? Thông Thiên nói. Trở thành thần tiên vương. Ngô Bình rất kinh ngạc. Thần tiên vương? Việc đó không phải chỉ dành cho thần tộc thôi sao? Vì sao lại muốn tôi trở thành thần tiên vương? Thông Thiên nói. Lúc trước, thần tộc là khắc tinh của tiên tộc. Tuy rằng tiên đạo hiện tại đã bị cậu tách ra độc lập khỏi tiên tộc, nhưng cái gai trong mắt là thần tộc vẫn tồn tại. Để bù đắp thiếu sót của tiên đạo, cậu định phải tu luyện đạo của thần tộc. Ngô Bình nói. Thần tiên vương là đại cảnh giới thứ hai của thần tiên kinh. Tôi giờ mới chỉ ở đại cảnh giới đầu tiên. Thông Thiên nói. Không sao, cậu có đủ thời gian tu luyện. Ngô Bình nói. Tôi lấy trước chút tài nguyên cũng không được sao? Thông Thiên nói. Không được. Ngô Bình lắc đầu. Được, vậy tôi quay về đã. Việc đi lại này không mất nhiều thời gian. Sau khi ra khỏi đó, anh đến Thông Thiên Thần Thổ và trở lại Huyền Nguyên Môn xem xét tình hình. Trương Quân đang trấn giữ Huyền Nguyên Môn, cậu ấy là hóa thân của Ngô Bình, nên anh càng mạnh, Trương Quân cũng sẽ càng mạnh. Vì vậy, Huyền Nguyên Môn ở nơi này đã phát triển lớn mạnh, trở thành thế lực không ai dám chọc vào. Vừa thấy anh, Trương Quân nói ngay. Chờ anh lâu lắm rồi. Ngô Bình hỏi. Cậu tìm tôi có việc gì sao? Trương Quân nói. Đã tìm thấy tung tích của kẻ thù, tôi muốn đi giết hắn. Ngô Bình vươn tay chỉ vào ấn đường Trương Quân, nói. Tôi cho cậu mượn 5 thành công lực, đi sớm về sớm. Sau khi được truyền công lực, khí tức của Trương Quân bạo phát, cậu cười lớn một tiếng, rồi hóa thành một đạo tiên quang, rồi biến mất. Sau khi Trương Quân đi khỏi, Ngô Bình liền ở lại Huyền Nguyên Môn, giảng pháp cho các đệ tử nhiều ngày liền. Anh giảng về huyền nguyên tiên đạo, bản chất chính là tu tiên. Muốn giảng giải cho người khác, thì bản thân trước tiên phải nắm vững. Điều đó cũng khiến Ngô Bình càng có dịp củng cố và hiểu rõ hơn những kiến thức này. Chỉ trong vài ngày mà anh đã thành công đột phá đến cảnh giới thứ tư của thần tiên kinh. Cảnh giới này nằm trong đại cảnh giới thứ hai của thần tiên kinh, người tu luyện tới đây gọi là thần tiên vương. Bất ngờ đột phá được cảnh giới khiến anh vui mừng khôn xiết, nhưng cũng không vội vã quay lại thượng thiên giới, mà tiếp tục đột phá cảnh giới tiếp theo là cảnh giới thứ 5, thần tiên kinh. Thông thoát đã 10 ngày trôi qua, đợi khi anh đột phá cảnh giới lần nữa xong thì xuất quan. Trương Quân đang đợi ở ngoài, thấy cậu, Ngô Bình hỏi: báo thù xong chưa? Trương Quân gật đầu. Hắn ta căn bản không đỡ nổi một trưởng, có điều người bảo vệ hắn thì có chút sức mạnh, tuy nhiên cũng chỉ tốn chút công sức mà thôi. Ngô Bình gật đầu. Vậy thì tốt rồi, cậu là kiếp nạn thánh nhân của tôi, giờ mọi chuyện ổn rồi thì cậu có thể rời khỏi đây. Nói rồi anh thu lại 5 thành công lực, xung quanh Trương Quân tỏa ra một luồng sáng, khí tức trở nên vô cùng huyền diệu. Ngô Bình chém một nhát vào không trung, như thể đang chém đứt mối liên hệ giữa hai người họ. Sau đó anh nói: từ giờ trở đi, cậu là hóa thân đã cắt đứt liên hệ với tôi, sau này hai ta sẽ không liên quan đến nhau nữa. Trương Quân cúi đầu. Đa tạ. Ngô Bình cười nói: cứ đi tung hoành ngang dọc đi, nếu có việc cần thì tới tìm tôi. Trương Quân gật đầu rồi hóa thành một luồng sáng và biến mất. Sau khi Trương Quân đi khỏi, thế giới tâm linh của Ngô Bình càng được đả thông, dễ dàng lĩnh ngộ thức cuối cùng của cảnh giới võ thánh là Mạt Thế Quyền. Mạt Thế Quyền này có chút uy lực của đại kiếp kỷ nguyên, uy lực mạnh kinh hoàng. Đến cả Ngô Bình thi triển nó mà còn cảm thấy quyền thức này có sát lực quá mạnh, không thể tùy tiện sử dụng trong mọi trường hợp. Vài ngày sau, anh đột phá đến cảnh giới cao nhất của thần tiên vương, cảm thấy trong người khí tức tràn trề. Anh đã trở thành thần tiên vương nên có thể đi mở bảo thất đầu tiên. Sau khi dặn dò đệ tử trông coi huyền nguyên môn, anh đi tới thượng thiên giới. Thượng thiên giới có 7 bảo thất được tiên tổ thông thiên để lại. Trước khi mở mỗi bảo thất đều phải hoàn thành một nhiệm vụ. Trở thành thần tiên vương chính là nhiệm vụ để mở bảo thất đầu tiên. Thông thiên nói: chúc mừng, cậu đã trở thành thần tiên vương. Tiếp theo hãy mở bảo thất đầu tiên. Ngô Bình từ lâu đã nóng lòng mở bảo thất. Anh nói: mau lên nào. Trước mặt anh hiện ra một cánh cổng màu vàng, đằng sau cánh cửa có lớp sương mù màu tím phát sáng. Anh không do dự mà lập tức bước vào bên trong cánh cửa. Đằng sau nó là một không gian rộng lớn. Ở đây chứa đầy sách, loại nào cũng có. Nào là tuyển tập kinh sử, sách của các vị hiền triết, nhưng nhiều nhất là các tác phẩm nghiên cứu tiên đạo mà người đi trước để lại. Nhìn thấy đống sách này, Ngô Bình không những không cảm thấy thất vọng mà còn vô cùng mừng rỡ. Anh lập tức lật mở sách, bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Con người có thể phát triển đi lên chính là do có được tri thức mà đời trước để lại. Một người có tài năng đến đâu thì cũng không thể tự mình tạo ra mọi thứ, chỉ có cách đứng trên vai những người đi trước thì mới có thể tạo ra những thành tựu ngày càng rực rỡ. Anh bình tâm lại, chuyên tâm đọc sách. Anh đọc sách liền 2 ngày, sau đó mang toàn bộ sách cất vào động tiền để có thể đọc bất cứ lúc nào. Khi anh đi ra khỏi cánh cổng màu vàng, Thông Thiên nói: tiếp theo cậu cần cải tổ lại tiền đạo, tạo ra con đường tu tiên của riêng cậu. Làm được điều này là có thể mở ra bảo thất thứ 2. Ngô Bình đáp: được, tôi hiểu rồi, tôi đi trước đây. Sau khi rời thượng thiên giới, anh quay về nhà. Sau đó cuộc sống của anh yên bình trôi qua. Khi rảnh rỗi thì đọc sách hoặc dành thời gian cho vợ con, cách 2 ngày thiết chiều một lần. Thực ra những ngày anh không có ở đây, việc quốc gia đều do Đường Tử Di gánh vác, có nhiều việc đến mức cô ấy không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng may cô ấy có tu vi đạo quân nên mới trụ được. Hôm đó thiết chiều xong, anh và Đường Tử Di, Khả Nhi cùng đi vào Ngự Hoa Viên ăn đào. Họ ngồi một lát thì vài vị quý phi tới, Ngô Bình liền lấy đào ra chia cho họ. Đột nhiên có người đưa tới một bức mật thư. Sau khi mở ra thì đây là thư của Tây Lương, nữ đế Mộc Thiên Tuyết gửi tới. Thư nói Hoàng đế Thiên Hành đang chiêu mộ đại quân, chuẩn bị tiến đánh Tây Lương. Hơn nữa, hình như mấy nước nhỏ bên cạnh cũng liên thủ cùng Hoàng đế Thiên Hành. Với binh lực hiện tại của Tây Lương, chỉ e không thể đối phó được. Mộc Thiên Tuyết giờ đang không biết phải làm sao. Xem xong mật thư, Ngô Bình sai người đem bản đồ mới nhất của lục địa Hồng Hoàng đến. Có thể thấy, giữa Tây Lương và đế quốc Thiên Võ cách nhau hàng triệu dặm. Hơn nữa, ở giữa còn có đế quốc Thiên Hành. Giữa đế quốc Thiên Hành và đế quốc Thiên Võ còn có một liên minh bộ lạc. Bộ lạc này đã gần như một quốc gia, diện tích của nó cũng rất lớn, thậm chí còn lớn hơn đế quốc Thiên Hành mười mấy lần. Sau khi xem xong bản đồ, anh bảo mọi người tiếp tục ở lại đó thưởng hòa, còn anh thì đi thẳng tới Tây Lương. Trong cung điện của đế quốc Tây Lương, nữ đế Mộc Thiên Tuyết đang đối diện với đám quần thần, khuyên nhủ cô xin hàng. Điện hạ, hoàng đế Thiên Hành lần này thực sự đã huy động 5 triệu đại quân, hơn nữa còn được yêu thần giúp sức, góp thêm 3 triệu yêu binh. Đúng vậy điện hạ, chúng ta không chống đỡ nổi đâu. Vì bách tính, vì giữ lại giọt máu của tiên đế, xin đừng cố chấp nữa. Chúng ta phải rút lui đúng lúc để bảo toàn lực lượng. Điện hạ, hoặc bỏ chạy, hoặc đầu hàng, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Mộc Thiên Tuyết nhắm chặt mắt lại, trong lòng vô cùng bối rối. Cô không muốn từ bỏ sản nghiệp phụ hoàng để lại, nhưng những đại thần này nói cũng có lý. Huyền Bình, anh nghĩ tôi nên làm thế nào đây? Trong lúc bất lực như thế này, cô nghĩ tới Ngô Bình. Không được bỏ chạy, cũng không được đầu hàng. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Mộc Thiên Tuyết mắt sáng lên, hỏi. Huyền Bình, anh tới rồi sao? Vài giây sau, một thân ảnh xuất hiện ở giữa cung điện. Mộc Thiên Tuyết vội chạy tới đón, cúi mừng rỡ nói. Cuối cùng cũng đợi được anh tới rồi. Ngô Bình nói. Thiên Tuyết, cô không những không cần đầu hàng, mà còn có thể nhân cơ hội này diệt đế quốc Thiên Hành, giành lại những gì vốn thuộc về mình và báo mối huyết hải thâm thù cho phụ hoàng. Mộc Thiên Tuyết cười khổ. Tôi cũng muốn báo thù, nhưng sức mạnh của chúng tôi không thể so với đế quốc Thiên Hành. Huống hồ, hắn ta còn được yêu thần và 6 nước chư hầu giúp sức. Ngô Bình nói. Cô yên tâm, có tôi ở đây thì dù hắn có thêm bao nhiêu binh lực cũng chỉ như trứng chọi đá thôi. Không cần tôi phải đích thân ra tay cũng có thể khiến bọn chúng bị tiêu diệt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 322 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.